tôi có thể bao dưỡng anh không? Chương 9, Cà Vát, Góc Chuyện Audio.com. Lúc Ngô Hành Chu buông tiểu thiếu gia ra thì eo cậu đã mềm đến không đứng vững rồi. Môi hồng như điểm chu sa, ánh mắt ngập nước, rõ ràng là dáng vẻ ngại ngùng đấy nhưng tay vẫn ôm chặt Ngô Hành Chu không buông. Ngô Hành Chu nghiến răng như là tức giận, tiểu thiếu gia mềm nhũn ngoan ngoãn này giúp trong ngực anh. Nhìn anh bằng ánh mắt đầy ỉ lại, ngây thơ hệt như nai con mới sinh, nếu Ngô Hành Chu trẻ lại vài tuổi, nếu lúc gặp gỡ tiểu thiếu gia anh vẫn còn là tên tiểu tử liều lĩnh. Có lẽ anh đã chẳng thèm quan tâm gì sất, cứ ôm người về nhà, ôm lên giường anh, hóa thành ác long mà trông chừng cậu, đặt nụ hôn lên toàn thân cậu, tôn kính từng tấc trên làn da cậu, nhưng anh không phải, anh đã là Ngô Hành Chu 32 tuổi. Anh là người lớn hơn tiểu thiếu gia những 14 tuổi. Sự thật này như một cây kim đâm vào lòng Ngô Hành Chu. Cái đầu nóng lên dần bình tĩnh lại. Anh đưa em về nhà anh buông tiểu thiếu gia ra. Lại còn cầm tay dắt cậu đi. Tiểu thiếu gia nhạy cảm nhận ra Ngô Hành Chu không còn vui vẻ như vừa rồi. Cậu không nói gì, ngoan ngoãn theo Ngô Hành Chu lên xe. Để anh đưa cậu về nhà họ chung. Dọc đường đi cậu cũng không lên tiếng, ngoan như một con mèo. Hộp sô-cô-la vẫn đặt ngay ngắn trên chân, cậu ăn thêm một viên. Lần này là cookie sô-cô-la trắng, ngọt đến phát ngấy. Cậu nhìn gương mặt Ngô Hành Chu nghiêng nghiêng phản chiếu trên kính xe. Vẫn là dáng vẻ cậu thích, sống mũi anh tuấn, đôi mắt thâm thúy, cằm hơi bén nhọn, bình thường là kiểu ôn hòa ổn trọng. Thế mà trong tướng mạo này lại lộ ra chút tàn nhẫn. Ngô Hành Chu ngậm điếu thuốc bên miệng nhưng không châm. Chỉ cắn chặt khớp hàm giữ lấy nó nhưng đang tranh cao thấp cùng ai. Tiểu thiếu gia lén đưa tay chạm lên cửa kính. Miêu tả lại hình ảnh đôi mắt Ngô Hành Chu trên đó. Không phải cậu không biết đau lòng. Mỗi lần Ngô Hành Chu từ chối, cậu đều thấy đau lòng. Ngực đau đến không thở nổi. Nhưng cậu cũng hiểu rõ ràng, người động tâm trước là mình, kẻ theo đuổi cũng là mình, Ngô Hành Chu không có nghĩa vụ trả lại cho cậu một tình yêu tương đương như thế. Nên cậu chỉ có thể chờ đợi, chị gái từng dạy bảo cậu, càng muốn có cái gì thì càng phải nhẫn nại, bất kể là cái gì, muốn có được thì phải trả giá, cậu muốn Ngô Hành Chu, rất muốn, cho nên cậu vẫn sẽ ở bên cạnh Ngô Hành Chu. Chờ Ngô Hành Chu muốn có người ở cạnh, chỉ cần anh quay đầu là có thể nhìn thấy cậu. Lúc xuống xe, tiểu thiếu gia lấy từ trong cặp sách ra chiếc cà vạt nằm trong ấy đã lâu đưa cho Ngô Hành Chu. Em dùng học bổng của em mua cho anh tiểu thiếu gia sợ anh lại chê không đắt đâu. Sau đó cậu không đợi Ngô Hành Chu mở miệng đã mở cửa xe chạy mất. Cặp sách trên lưng nảy lên nảy xuống, chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà. Lúc này mới quay đầu lại vẫy tay với Ngô Hành Chu. Ngô Hành Chu vẫn cắn chặt điếu thuốc bên miệng, mùi thuốc lá bao lấy cả không gian chật hẹp. Anh mở chiếc hộp nhỏ ra, là một cái cà vạt màu khói, rất xứng với áo sơ mi tối màu của anh. Ngô Hành Chu lật bên trong ra, quả đúng như lời tiểu thiếu gia nói, không quá đắt, là một thương hiệu tầm trung mà thôi. Tiểu thiếu gia sống đến từng ấy tuổi có khi là lần đầu tiên chọn một chiếc cà vạt bình dân như thế. Trong hộp còn có một tấm thiệp trái tim nho nhỏ viết ba chữ Ngô Hành Chu. Là nét chữ tròn tròn của tiểu thiếu gia. Sau đó là một dấu ngắt, chừng như là viết được một nửa. Chần chừ rồi chẳng viết tiếp nữa. Ngô Hành Chu chăm chú nhìn, khóe miệng bất giác cong lên. Lúc vừa rồi tiểu thiếu gia ngồi trên đất viết chữ lên cây đèn. Đèn tròn trịa không dễ viết, tiểu thiếu gia cứ cho rằng đã che hết nội dung mình viết nhưng thật ra Ngô Hành Chu đều đã nhìn thấy cả. Tiểu thiếu gia viết tên hai người bọn họ, còn vẽ một cái trái tim vòng qua rất trẻ con, xong đầu đấy mới thả đèn vào nước, để ngọn đèn kia trôi xa vào lòng sông. Nhưng tiểu thiếu gia không hề biết, dù thả đèn ở đây là để cầu phúc nhưng cũng chỉ có những ngày đặc biệt mới có thể thả. Đèn thả xuống rồi chẳng bao lâu sau sẽ có nhân viên đến vớt lên mang đi xử lý. Ngày hôm sau sẽ lại là một mặt sông sạch sẽ, ngọn đèn viết tên của họ rồi cũng sẽ bị vớt lên. mang đi nghiền nhỏ cuối cùng hóa thành bột mịn, giống như chưa từng tồn tại. Hạ cửa kính xe xuống một khe hở nhỏ, khói thuốc theo đó tràn ra. Ngô Hành Chu quay đầu xe, quay trở lại hướng bờ sông. Ngày hôm sau, thủ hạ của Ngô Hành Chu đến văn phòng làm việc bàn chuyện thì thấy bên bàn cạnh cửa sổ phòng làm việc của lão đại nhà mình nhiều thêm một ngọn đèn. Cũng chẳng phải tuyệt sắc gì, lại cứ thế chiếm lấy vị trí trung tâm. Trên đèn còn có chữ viết, nhưng chữ quay vào phía tường nên không nhìn rõ lắm. Thuộc hạ vừa báo cáo công việc vừa suy tính. Chuyện tình yêu của lão đại hình như càng lúc càng sâu sắc rồi. Ngô Hành Chu cầm văn kiện xem qua một lượt, nhìn tiểu đệ của mình. Hắng giọng một cái, lắc lắc chiếc ca vát màu khói trên cổ. Thuộc hạ mù mờ nhìn lão đại. Chắc là lão đại bị khâu cổ rồi. Đúng là không có mắt. Ngô Hành Chu tức đến khó thở. Bảo bọn họ mau cút đi. Kết chương.